Rung động không thể kiểm soát. Chương 44, Lăng Tiêu tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào trưa thứ sáu, một trận mưa lớn bất ngờ ập xuống đường trơn trượt. Tại vòng 2 xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một chiếc xe hơi lật nhào đâm vào dải cây xanh, sau đó bốc cháy ngay tại chỗ. Khi Chu San và Cố Tinh Trì đến hiện trường, khu vực đã được căng dây phong tỏa và đám cháy đã được đội cứu hỏa kiểm soát. Người lái xe may mắn thoát chết, đang ngồi trên vỉa hè, hai tay đặt lên đùi run rẩy không ngừng, rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn sau vụ tai nạn. Sau khi quay phim hiện trường, Cố Tinh Trì tiến lại gần trao đổi đơn giản với tài xế, sau đó người này chấp nhận một cuộc phỏng vấn ngắn. Theo lời kể của tài xế, lúc đó điện thoại anh ta đổ chuông. Anh vươn tay lấy điện thoại nên mất tập trung. Khi ngẩng lên, một cái bóng đen lớn ập tới khiến anh ta hoảng hốt phanh gấp và đánh lái. Ngọn lửa bùng lên từ đầu xe nhưng anh kịp thời xuống xe nên giữ được mạng sống. Phỏng vấn xong, Cố Tinh Trì nhìn tài xế vài lần, tỏ vẻ không tin câu chuyện của anh ta. Cố Tinh Trì cúi đầu, khẽ nói, ban ngày ban mặt, làm gì có bóng đen nào? Chu San quan sát môi trường xung quanh, rồi men theo vết phanh tiến ra giữa đường. Cô ước lượng chiều cao ghế lái xe, giữ nguyên tầm nhìn từ ghế lái, ngước mắt lên 45 độ về phía bên phải, liền nhìn thấy một cành cây lớn chìa ra từ gốc cây bên cạnh. Có lẽ tài xế hoảng loạn nhìn thoáng qua nên tưởng nhầm cành cây là chướng ngại vật. Chu San trình bày nguy cơ này với đội cứu hỏa và đội trưởng cam kết sẽ xử lý. Sau đó họ phỏng vấn đội trưởng cứu hỏa và nhân viên xử lý tai nạn của đội cảnh sát giao thông. Khi xong xuôi đã hơn 6 giờ tối, Chu San lúc này mới nhớ ra rằng mình đã hẹn ăn tối với Mục Vũ. Trong lúc cô nhíu mày suy nghĩ, Cố Tinh Trì tinh ý hỏi. Cậu có việc à? Tôi có hẹn ăn tối, nhưng chắc là sẽ bị trễ. Không sao, cậu cứ đi đi, tôi tự mang đồ về được. Chu San không yên tâm, một mình cậu liệu có ổn không? Cố Tinh Trì nghe vậy thì không vui, đập tay lên ngực. Sao lại không ổn chứ? Tôi chỉ cần nộp tài liệu, giao vài cái máy móc thì làm gì mà sai được? Chu San nghĩ ngợi, cũng thấy hợp lý. Được, tuần sau tôi mời cậu ăn cơm. Tạm biệt Cố Tinh Trì, Chu San bắt xe đến nhà hàng. Từ vành đai hai phía đông vào trung tâm thành phố, lại là tối thứ sáu nên không tránh khỏi kẹt xe. Càng gần trung tâm thành phố đường càng tắc nghẽn. Một đèn đỏ phải chờ đến 3 lần vẫn chưa qua được giao lộ. Chu San liên tục nhìn điện thoại, cuối cùng bảo tài xế tấp vào lề. Cứ kẹt kiểu này đi bộ có khi còn nhanh hơn. Cô cố gắng hết sức nhưng vẫn trễ hơn mười mấy phút. Chu San thở hổn hển xin lỗi. Xin lỗi anh Mục Vũ, hôm nay em tăng ca một chút. Không sao, em uống chút nước đi. Mục Vũ cầm chai thủy tinh trên bàn rót nước cho Chu San rồi đưa ly cho cô. Chu San cầm ly nước uống vài ngụm, điều chỉnh hơi thở rồi bắt đầu quan sát cách bài trí của nhà hàng. Trần nhà rất cao, từ trên treo xuống những chùm hoa vĩnh cửu và đèn nhỏ lấp lánh. Ánh sáng chủ yếu đến từ đèn gắn tường, chụp đèn rạng rỡ in họa tiết lãng mạn. Ánh sáng không quá sáng, tạo cảm giác ấm cúng và lãng mạn. Bàn ăn làm từ gỗ, ghế ngồi là những chiếc sofa mang phong cách cổ điển. Trên bàn đặt hoa tươi và hoa baby trắng. Không xa là khu vực sân khấu, nơi vài bạn trẻ đang biểu diễn những bản nhạc chậm rãi. Chu San thốt lên cảm thán, nhà hàng này tuyệt thật, anh đúng là giỏi đó, anh Mục Vũ. Nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Chu San, trong mắt Mục Vũ ánh lên chút áy náy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cúi đầu điều chỉnh cảm xúc rồi nở nụ cười. Anh đã gọi vài món đặc trưng của bếp trường, hy vọng em thích. Chu San cầm ly nước, cười ngọt ngào và lắc đầu. Em không kén ăn đâu. Ừ, Mục Vũ chuyển đề tài. Sao em lại làm phóng viên? Anh nhớ hồi nhỏ em nói muốn làm nhà văn mà. Những chuyện xa xưa như vậy. Chu San ngạc nhiên, anh vẫn còn nhớ sao? Ừ, hồi đó Lăng Tiêu lấy đồ của em làm em giận đến phát khóc. Ha ha ha, Chu San cười ngượng ngùng rồi uống thêm hai ngụm nước. Cô thấy ngại, một là vì bị người khác nhớ chuyện khóc lóc không phải điều gì hay ho. Hay là vì nghĩ đến Lăng Tiêu cô lại cảm thấy có chút bối rối. Mục Vũ tiếp tục trò chuyện. Phóng viên các em bận rộn lắm hả? Lại còn phải tăng ca nữa. Cũng khá bận. Chương trình của bọn em tuy có giờ cố định nhưng nếu có tin tức thì dù là ngày nghỉ cũng phải đi. Hôm nay bên vành đai hai phía đông vừa có tai nạn giao thông. Anh biết, anh xem được mấy video liên quan rồi. Trong video thấy xe cháy chỉ còn trơ khung. Có người bảo tài xế dùng chất cấm. Cũng có người nói là hai vợ chồng cãi nhau giành tay lái. Chu San nhún vai, không phải đâu, là tài xế nghe điện thoại mất tập trung nên đâm vào dải cây xanh. Thế à? Chu San gật đầu, vẻ mặt rất chân thành, rồi bắt đầu nói. Hồi trước em đúng là muốn làm nhà văn nhưng sau khi làm phóng viên, em nhận ra nghề này rất ý nghĩa. Ví dụ như chuyện hôm nay, mấy video ngắn chỉ toàn lời đồn thổi, thậm chí thêm thắt để câu view. Nhưng phóng viên tụi em phải đưa ra sự thật để tránh dân chúng hoang mang. Hơn nữa hôm nay bọn em còn phỏng vấn đội cảnh sát giao thông và đội cứu hỏa, truyền đạt đến người dân các lưu ý khi lái xe ngày mưa và cách tự cứu khi xe cháy. Không nói là giúp được tất cả mọi người, nhưng chỉ cần giúp được một người thôi cũng đã rất có ý nghĩa rồi. Khi nói những lời này, đôi mắt Chu San sáng long lanh, vẻ ngây thơ và đầy nhiệt huyết của cô khiến Mục Vũ cảm động đến đỏ mắt. Anh cúi đầu, giọng trầm khàn. San San, em thật sự rất tốt bụng. Chu San bị lời khen trực tiếp làm đỏ bừng mặt. Cô ngại ngùng xua tay. Không có đâu, có chứ. Chu San hơi sững lại, rồi đáp lại lời. Khen tặng, anh Mục Vũ, anh là bác sĩ, nghề của anh còn thiêng liêng hơn nhiều. Mục Vũ nở nụ cười pha chút áy náy. Chu San đột nhiên cảm thấy không khí có chút ngượng ngùng nhưng cô không biết vấn đề nằm ở đâu nên cố tình đổi chủ đề, hỏi về chuyện Mục Vũ đi nước ngoài học nâng cao. Hai người vừa trò chuyện, trên bàn gỗ dần dần được bày đầy món ăn ngon. Chu San vốn yêu thích đồ ăn, vui vẻ nói, vậy em không khách sáo đâu nhé, rồi bắt đầu ăn uống ngon lành. Mục Vũ không ăn mấy, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào Chu San. Chu San liếc thấy qua khóe mắt, nhưng vì ngại ngùng nên giả vờ như không nhìn thấy. Cô cảm thấy hơi khó chịu, như ngồi trên đống lửa, thậm chí những món ngon trước mắt cũng chẳng còn hấp dẫn. Thấy Chu San ăn chậm lại, Mục Vũ thở dài, lên tiếng. Thực ra chuyện năm đó anh vẫn luôn không thể quên được. Chu San ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt to tròn ánh lên sự tò mò. Mục Vũ không dám nhìn thẳng vào mắt cô, giả vờ cắt thức ăn trên đĩa. Thực ra hôm nay đáng lẽ anh nên mời cả Lăng Tiêu đến nhưng anh không có cách nào liên lạc với cậu ấy. Anh nhắn trong nhóm lớp mà cậu ấy không trả lời. Lần trước gặp ở bệnh viện, thái độ của cậu ấy. Anh nói đến đây thì dừng lại, thở dài. Chu San tròn mắt nhìn, miệng vẫn nhai một cách máy móc. Anh ấy đang ở nước ngoài, không về được. Vậy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu San gật đầu, đột nhiên có một miếng lê lớn trong đĩa trái cây bị mắc kẹt trong cổ họng cô. Cô trợn mắt, cố nuốt xuống, nhưng cảm giác nghẹt thở khiến cô vô cùng khó chịu, không thể lấy sức được. Mục Vũ không nhận ra sự khác thường, vẫn cúi đầu nói. Lần gặp lại hai người, anh càng chắc chắn rằng anh cần phải nói rõ ràng với hai người. Lời còn chưa dứt, anh nghe thấy tiếng dao nĩa va chạm vào đĩa sứ. Ngẩng đầu lên, anh thấy khuôn mặt Chu San đỏ bừng, mắt ngấn lệ, một tay ôm cổ, tay kia đấm ngực, trông cực kỳ khó chịu. Mục Vũ lập tức đứng dậy làm rơi cả ly nước trên bàn, vỡ tan. Anh kéo Chu San đứng lên, ôm cô từ phía sau, hai tay ép lên bụng cô, từng cái một đẩy mạnh lên phía trên. Chu San bị nhấc bổng lên rồi lại đặt xuống đất, nhờ lực đó cuối cùng cô cũng nôn được miếng lê ra. Cảm giác buồn nôn kèm theo nước chua trào lên cổ họng. Vừa khó chịu vừa cay xè đau rát. Cô bị sặc đến mức ho không ngừng. Mục Vũ giữ cô trong vòng tay, lo lắng hỏi. San San, em ổn không? Lăng Tiêu vừa bước vào nhà hàng liền nhìn thấy cảnh tượng này. Anh vừa xuống máy bay trưa nay tại Ngọc Hòa. Công việc xử lý ở nước ngoài diễn ra thuận lợi, tất nhiên cũng nhờ sự hỗ trợ tận tâm từ đồng nghiệp trong nước. Vì vậy văn phòng luật sư quyết định tổ chức tiệc, vừa là để chúc mừng vừa để đón anh trở về. Lăng Tiêu nhận được tin nhắn của Mục Vũ trên ứng dụng trò chuyện nhưng anh không buồn trả lời. Thế nhưng sau đó Mục Vũ lại gửi thêm một tin nữa, nói rằng còn mời cả Chu San. Cả buổi chiều Lăng Tiêu cứ bần thần, cảm thấy có lẽ là do ảnh hưởng của lệch múi giờ, và cũng nghĩ đến việc tối nay có nên về nhà hay không. Lăng Tiêu lấy điện thoại ra tìm lại trang trò chuyện giữa anh và Chu San. Tin nhắn mới nhất trong cuộc trò chuyện vẫn là hai câu chất vấn của Lăng Tiêu, cô độc nằm ở đó. Hoàn toàn bị phía bên kia ngó lơ. Chu San lại đổi ảnh đại diện. Lăng Tiêu nhấn vào xem ảnh lớn. Đó là cảnh xuất phát của một cuộc thi ba môn phối hợp. Giữa những quả bóng bay hình người, một bàn tay trắng trẻo giơ lên biểu tượng chữ V. Đến giờ tan làm, mọi người đều kết thúc công việc. Lăng Tiêu gửi địa chỉ tụ tập ăn uống. đó là nhà hàng âm nhạc. Enjoy, vừa gửi xong anh đã lập tức hối hận. Gần như ngay sau đó, Lý Thượng đã chạy vào phòng làm việc trêu ghẹo. Luật sư Lăng, sao anh còn phải lo vụ chọn địa điểm thế này? Nhà hàng này ngon không? Lăng Tiêu nhướng mày, mặt không đỏ, tim không loạn, chỉ thốt ra một chữ. Gần, đúng là gần thật, cách văn phòng luật sư của họ chưa đầy một cây số. Lăng Tiêu không nghĩ Chu San sẽ đồng ý đến, dù gì cô ấy cũng từng rất nghiêm túc tuyên bố thề rằng sẽ đứng về phía anh, không kết bạn với Mục Vũ. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt khiến lông mày anh lập tức cau lại, khuôn mặt toát lên vẻ nguy hiểm lạnh lùng. Lý Thượng là người đầu tiên nhận ra Lăng Tiêu có gì đó không ổn, vỗ nhẹ vào vai anh. Sao thế, không đi à? Lăng Tiêu không phản ứng, ánh mắt lạnh lùng chiếu về phía quán ăn lãng mạn. Mọi người nhìn theo ánh mắt anh, liền thấy cảnh Mục Vũ đang nửa ôm Chu San, dùng khăn giấy lau nước mắt cho cô. Chu San hít mũi, nói giọng khàn khàn. Khụ, không sao, không sao đâu. Khụ khụ khụ, Mục Vũ với bản năng của một bác sĩ, hỏi thăm vài câu sau đó cầm ly nước, đưa đến bên miệng Chu San, nhắc nhở. Chỉ uống chút thôi, làm ướt cổ họng, uống từng ngụm nhỏ. Chu San ngoan ngoãn nghe lời, ngửa đầu uống nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên cánh tay cô bị kéo mạnh, cả cơ thể xoay tròn một vòng rồi ngã vào một vòng tay khác. Vòng tay đó nóng rực và mang theo một mùi hương nước hoa gỗ trầm quen thuộc. Chu San sững người, cảm giác tội lỗi trong lòng dâng trào, như thể đã bị bắt quả tang. Trong đầu cô hiện lên một câu, mình bị phát hiện rồi sao? Cô đưa tay nhỏ lên che cổ họng, ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt góc cạnh quen thuộc của người đàn ông. Quả nhiên là Lăng Tiêu, anh không phải đang ở nước ngoài sao? Vậy mà anh đã trở về. Lăng Tiêu mặc một chiếc sơ mi đen rộng rãi, cổ áo hơi mở, để lộ làn da ở vùng cổ trắng lạnh. Dưới ánh đèn mờ, khí chất u ám và kiêu ngạo của anh càng thêm nổi bật. Đường nét bên mặt của anh sắc sảo, ánh mắt đen nhánh sắc bén như một lưỡi dao hướng thẳng về phía Mục Vũ. Chu San sinh lý ho khan, không ngừng. Khụ khụ khụ khụ khụ khụ. Nhận thấy tình trạng khác thường của Chu San, Lăng Tiêu cúi xuống, nhìn thấy gương mặt cô đỏ bừng, chóp mũi cũng đỏ, đôi mắt ngấn lệ, mỗi lần chớp đều khiến hai hàng nước mắt lăn dài. Hàng mi Lăng Tiêu khẽ động, sau đó quay lại nhìn Mục Vũ, ánh mắt đầy địch ý không hề che giấu. Mẹ nó, cậu vừa nói gì thế hả? Cách chương.